Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tán thêm nhiều, anh ấy cũng tiếc nuối sau một đêm truy mắt thất bại, kèm theo đó là cái chết của Phúc nữa, khiến anh ấy cũng chán nản. Nhưng giờ có thể khẳng định tất cả những gì từ trước đến giờ gây ra vụ án lại là một con quỷ. Không sai vào đâu được, bằng đấy con mắt rõ nhìn đều khẳng định với nhau, vì không có con người nào lại có một bộ móng tay dài ngoẵng mà lại còn sắc nhọn như vậy được. Mày có rõ ràng không? Một người nghe xong câu chuyện hỏi ngay một tên của đội cảnh vệ. Chắc chắn 100% là như vậy, không sai vào đâu được mà. Tên kia ngay lập tức đáp lại. Phúc chết lúc này làm cho nỗi lo của người dân mỗi lúc một hoang mang hơn. Ngôi làng này có quỷ, việc tổ chức đám tang cho Phúc lúc này cũng khá là rắc rối, với thêm bao nhiêu mối lo nữa. Nhưng bác Vinh cũng vẫn đứng lên lo liệu hết đầu cuối. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bác đã già nhưng rất xót con cháu. Bác đã cố khuyên can rồi, nhưng do tính tình còn ngông cuồng nên mới dẫn ra hậu quả như này. Bác cũng chẳng biết nói sao nữa. Mấy người nhà giàu có trong làng sau khi nghe chuyện xong bèn sang bên nhà bác Vinh để trò chuyện xem có nên mời thầy cúng ra để xử lý vụ việc này không. Tất cả mọi việc thì cũng đã được bác chứng kiến rồi. Với lại bác còn là trưởng làng nữa, cho nên cũng phải để cho bác quyết định xem thế nào. Bác Vinh sau khi nghe ý kiến thì cũng có vẻ chần chừ. Chưa có dám chắc là thầy cúng có xử lý được không mà mọi người cứ khăng khăng phải mời về bằng được. Thì cũng là do sự an nguy cả thôi bác. Thế thầy cũng không có làm ăn được gì thì chẳng nhẽ chỗ nào cũng có quỷ à? Một tay đáp lại. Sau một hồi tranh luận thì bác cũng đành mặc kệ những ý kiến của những người đó để cho họ tự làm với nhau. Vì tâm trạng của bác lúc này cũng không có vui mà còn bị dồn ép nữa thì khó chịu lại càng thêm khó chịu hơn. Những người nhà giàu đó thì thầy bác cũng không có nói gì thêm, bèn tập hợp nhau lại tìm một thầy cúng giỏi nhất ở trong vùng để trị cái thứ đấy. Mấy tay cảnh vệ lúc này ở nhà của bác Vinh lại bàn chuyện với nhau. Bây giờ tính làm sao nữa đây? Có tính báo thù cho thằng Phúc không? Điều đó là tất nhiên rồi. Dù có chết cũng phải báo thù cho nó. Mẹ kiếp! Không hiểu sao nó lại chạy nhanh như vậy được cơ chứ? Một tay khác đáp lại, đặt mạnh cái cốc xuống dưới bàn với bộ dạng bực tức. Bác Vinh thì trầm tư không đáp lại những gì tranh luận của mấy thằng nhóc đang tức tối. Một tên quay sang nói chuyện với bác ta. Bác Vinh, cháu nghe nói là chỗ hôm qua của con quỷ, nghe đâu là bác vung dao vào chân hay sao đúng không? Ừ, tao phi được vào chân nó, sao hả? Bác quay sang đáp lại giọng vô cùng bình thản. Chỗ đấy hôm trước cháu thấy có người đi qua bảo là có những chỗ bùn đen bốc mùi hôi thối lên. Vẻ mặt của tay trả lời trông có vẻ nghiêm trọng. Vậy là không sai, đó là quỷ. Bác quay sang ngồi nói chuyện với mấy đứa đang tranh luận với nhau. Mọi việc giờ này quá xa rồi, đây không phải là con người mà chính xác là quỷ, chúng mày không thể làm gì được nó đâu. Tất cả quay sang nhìn bác Vinh mà không che giấu nổi cảm xúc của mình nữa, nhìn bác ta rồi gào lên. Nhưng thằng Phúc, nó là một phần của đội cảnh vệ này, bọn cháu không thể nhìn nó chết như vậy được. Cảm xúc của mỗi thằng lúc này cũng đều đang tăng dần lên. Bác Vinh biết rằng bọn nó cũng đang rất khó chịu khi mất đi người anh em, nhưng cũng không muốn cho chúng nó lại đi theo vào vết xe đồ của thằng Phúc. Bác cau mày. Tao không nói thêm lần nữa, chuyện này không phải giải quyết nhanh mà được, rồi nhỡ đâu cứ thằng này đòi đi, thằng kia đòi đi, rồi chết hết thì làm sao? Giải tán, cho chúng mày nghỉ làm 3 ngày, không nói về vấn đề này nữa, giải tán hết cho bác. Trong bộ mặt giận dữ của bác Vinh như vậy, mấy đứa cũng không có dám cách cố thêm, nhanh chóng giải tán. Đi về trên đường, một tên không chịu những gì mà bác Vinh lên tiếng, bèn quay sang đá bạn. Thế chúng mày cũng muốn giết con quỷ đó, trả thù cho thằng Phúc không? Mấy tay đi trên đường nhìn nhau, cũng thật sự là hơi khó nói, âm thầm mà không nói thêm bất kỳ điều gì. Những người đi đường nhìn mấy tay đi trên đường với khuôn mặt trông cũng chẳng vui vẻ gì, bèn gặng hỏi. Mấy thằng làm gì mà sao mặt mũi cứ hầm hầm lên vậy? Mấy thằng phải đổi ngay thái độ đáp lại. Tên kia thì quá nóng lòng nên dối lên. Thế tóm lại là chúng mày có quyết định không? Tận mắt nhìn thằng Phúc chết như vậy là được à? Mày biết chúng mình đã thề với nhau rồi không? Sao chúng mày im lặng thế? Mấy tay kia lúc này nhìn nhau, bọn chúng cũng đáp trả lại bằng cái gật đầu đồng ý một cách mạnh bạo. Lúc này đã xác định được đối tượng là ai rồi, cho nên sẽ phải bày ra một cái bẫy hợp lý nhất, nếu không thì sẽ là người chết ngược. Mọi thứ trở về với màn đêm tối im lặng đến đáng sợ. Bên ngoài đường không còn một bóng người xuất hiện nữa. Tiếng gió rít qua những tán cây nghe sao mà não lòng. Mấy tay cảnh vệ tập trung vào nhà của một tên rồi lấy những sợi dây thừng đan chặt vào nhau. Dùng mấy lớp rồi cũng thử đi thử lại những con dao sắc nhọn trong nhà. Thấy mọi thứ ổn thỏa hết, một tay lên tiếng rồi nói. Mày sẽ hành động, không lằng nhằng nữa. Mấy tay kia nghe xong gật gù cái đầu trong căn nhà. Đêm hôm đó, nằm ở bên trong nhà, tên nào cũng thổn thức, nung nấu ý chí để trả thù cho Phúc, mang đầy quyết tâm. Sáng sớm hôm sau, tất cả chia nhau ra để làm những việc bình thường, tránh để cho Bắc Vinh phát hiện thì lại hỏng hết chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net